Chương 71, mê hoặc. Sở Nguyên Nhất buộc phát ra thực lực của chính mình, đó là lập tức chém giết dữ tợn. Này thượng cổ hung sứ hiện tại Sở Nguyên, thực lực đã muốn tới rồi một cái khó có thể phỏng đoán nông nỗi, liền liên chính hắn cũng không biết, thực lực của chính mình đến tuột cùng tới rồi cái dạng gì nông nỗi, bất quá hắn có thể khẳng định, hiện tại nhân gian giới đã muốn là vô địch. Sở Nguyên không có hao phí chút pháp lực, đó là trực tiếp mở ra tầng thứ 8 không gian. Vừa tiến vào đến tầng thứ 8, Sở Nguyên đó là cảm giác được một loại không thích hợp, nơi này chút không có gì yêu thú hơi thở, giống như không có giam giữ yêu thú thông thường. Điều này làm cho Sở Nguyên trong lòng có điểm tò mò đứng lên, này tòa yêu tháp bên trong, không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng mà, Sở Nguyên hắn cũng không biết, hắn ở tầng thứ 7 cùng giữ tận trận chiến ấy, đã sớm kinh động này một tầng yêu thú. Này một tầng yêu thú, cũng là thượng cổ là lúc yêu thú, gọi chỉ song thân yêu thú, đặc biệt tam hiểu ẩn nấp tung tích, tầm thường tu tiên người, căn bản phát hiện không được nó tung tích, đợi cho phát hiện thời điểm. Đó là đối thủ chết là lúc năm đó Thục Sơn vì bắt lấy này đầu song thân yêu thú, sẽ chết bị thương không ít Thục Sơn đệ tử ân hơi thở có điểm không đúng. Chẳng lẽ phương diện này yêu thú hội che giấu tung tích có thể nào? Sở Nguyên trong lòng trung yên lặng nói thầm một tiếng, hắn cảm giác được một loại không tầm thường không khí, giống như có cái gì đồ đạc một mực nhìn chằm chằm chính mình thông thường. Sở Nguyên trong lòng cả kinh, có quyết định của chính mình, không khỏi câu ngọc hiện, xa dìn gẳng khai nhất thời. Một cái vô hình không gian, lần thứ hai bao phủ ở tại cả không gian bên trong, đồng thời một cái hư ảo thân ảnh cũng xuất hiện ở tại Sở Nguyên trước mặt. Này hư ảnh dĩ nhiên là một thân song diện, làm cho người ta một loại thập phần cảm giác cổ quái. Thanh Ti, đừng nữa trốn, chúng ta đã muốn bại lộ tung tích. Cái đó yêu thú mặt trên một cái đầu kêu lên. Thanh âm thập phần bén nhọn chói tai, bất quá cũng thập phần hùng hậu, hiển nhiên là một vị nam tử khuôn mặt, mà mặt khác một đầu. Cũng diện mạo thập phần quyến rũ, trong mắt thần tình, làm cho Sở Nguyên trên người nổi da gà đi một thân. Mộ Tuyết, người ta biết, chính là muốn đậu nhất đậu vị này tuổi trẻ anh Tuấn Mỹ Nam tử đâu người ta, tại đây tỏa yêu tháp bên trong, đều bị mệt nhọc ngàn năm năm tháng, chưa từng có gặp qua như vậy Tuấn Tú Nam tử. Vị kêu kêu Thanh Ti đầu, phát ra một trận khanh khách lạ tiếng cười. Thanh âm thập phần mất hồn, thật giống như có được vô cùng mị hoặc lực thông thường. Làm cho người ta nhịn không được trầm mê ở trong đó, bất quá có thể nhìn ra được đến, này một thân song đầu yêu thú, đúng là sống mái hợp thể, thập phần cổ quái cùng ngạc nhiên. Thanh Ti, cũng không nhìn một cái ngươi như vậy, hắn như thế nào hội để ý ngươi, ngươi vẫn là ngoan ngoãn cùng ta sinh hoạt tại cùng nhau. Mộ Tuyết giống như ghen tị thông thường, châm chọc khiêu khích đạo. Ngươi như thế nào biết, này tuấn tú niên kỷ khinh nhân hội ghét bỏ ta đâu nói không chừng. Kia khỏa anh Tuấn Tâm đã sớm giao cho ta. Thanh Ti bất mãn nói, đồng thời lấy tay hung hăng vỗ một chút Mộ Tuyết đầu. Thanh Ti, ngươi thế nhưng vì một cái xa lạ nam nhân đánh ta, ta hôm nay cùng ngươi liều mạng. Mộ Tuyết dùng mặt khác một bàn tay, cũng hung hăng đánh một chút Thanh Ti. Nhất thời, không gian bên trong truyền đến một trận thét chói tai tiếng động, hai người ở nơi nào không ngừng cãi cọ, còn thường thường dùng chính mình tay, cho nhau vuốt đối phương, giống như có cái gì tần cửu cũ hoán thông thường. Sở Nguyên thấy thế, không khỏi cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới đại thế giới, vô kỳ bất hữu. Thanh Ti dừng tay, không cần ở đánh, ngươi nghe thấy có người cười chúng ta không có. Mộ Tuyết nghe thấy Sở Nguyên tiếng cười, nhất thời mặt không khỏi trầm đi xuống, đối với Thanh Ti giống lớn đạo. Chỗ nào có tiếng cười? Thanh Ti không khỏi tò mò hỏi. Chính là cái đó tuấn tú nam nhân, hắn vừa rồi ở cười nhạo chúng ta. Mộ Tuyết lấy tay chỉ vào Sở Nguyên đạo. Hứ nhất định là ngươi ở vu ham hắn. Khẳng định chính là ở cười nhạo ngươi. Thanh Ti không tin lắc lắc đầu. Qua bà nương, chúng ta không phải cùng cái thân thể sao? Hắn cười nhạo ta, không phải là cười nhạo ngươi sao? Nếu hắn dám cười nhạo chúng ta, liền đem ăn, như vậy ngươi liền vĩnh viễn cùng hắn cùng một chỗ. Mộ Tuyết đối với Thanh Ti, hung hăng đánh một chút. Đối Nga, vẫn là Mộ Tuyết ngươi nói không tồi. Thanh Ti gật gật đầu. Lập tức, Sở Nguyên đó là nghe thấy một tiếng bén nhọn chói tai thanh âm. Từ cái đó đầu bên trong truyền đi ra, khiến cho hắn cảm giác được một loại không hiểu vượng huyễn, giống như thiên toàn địa chuyển thông thường, muốn té xỉu trên mặt đất. Không tốt, ta thiếu chút nữa chung này đầu yêu thú quỷ kế. Sở Nguyên đột nhiên chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, cảm giác được một loại cảm giác không ổn. Hắn cảm giác đi ra, giống như có một loại vô hình lực lượng, đang không ngừng cắt này chính mình tinh thần thế giới, loại này lực lượng thập phần khủng bố, làm cho hắn nhịn không được lâm vào trầm mê bên trong, nhất thời đó là hiểu được tất cả hết thảy. Đồng thời, Sở Nguyên hai mắt một mảnh gương sáng, kia tất cả hư ảo cũng hoàn toàn hiện ra ở tại hắn trước mặt lúc này, ở hắn trong mắt chỗ nào còn có cái gì một thân song diện quái thú, căn bản là một cái thập phần khủng bố yêu thú, chính trưởng giả thị huyết răng nanh, hướng tới chính mình nuốt cắn mà đến. Sở Nguyên lúc này mới rõ ràng lại đây, chi trước kia hết thảy, chẳng qua là ở diễn trò mà thôi, trước mắt này yêu quái mới là chân chính yêu thú, nếu vừa mới không có đúng lúc tỉnh lại, mà nói, chỉ sợ đã muốn trở thành này yêu quái trong miệng chi thực. Hắn trong lòng không khỏi âm thầm may mắn phát hiện cho dù, bằng không liền xong rồi. Nhìn thấy cái đó yêu thú, chính dương thật lớn sứ khẩu hướng tới chính mình phát cắn mà đến, một cỗ vô luận vô cùng pháp lực, cũng tùy theo vận chuyển khai đến, ma kiếm cũng rõ ràng cánh trên, nhất thời một đạo cường đại vô cùng kiếm khí, từ Sở Nguyên trên người thốt nhiên mà ra gào khóc ngáy mắt, này đầu rảo hoạt yêu thú, phát ra một tiếng kinh thiên giống giận tiếng động, tựa hồ thật không ngờ Sở Nguyên thế nhưng tỉnh táo lại. Hơn nữa động tác còn như vậy mau, quả thực làm cho hắn có điểm phản nhân bất quá đến chờ hắn phản ứng tới được thời điểm, máu tươi sớm đã nhiễm đỏ một mảnh, điều này làm cho hắn lại giống như điên cuồng thông thường. Thoáng chốc, này có cường đại vô cùng yêu thú, không khỏi lại phát ra gầm lên giận dữ tiếng động, giống như điên cuồng thông thường, hướng tới Sở Nguyên đó là bắt đầu liều mạng đi lên, chính là ngắn ngủn trong nháy mắt, hai người liền đã muốn chiến đấu kịch liệt mấy hiệp. Bất quá! Này yêu thú chỗ nào là Sở Nguyên đúng tay, bị Sở Nguyên đơn giản một kiếm, đó là hoàn toàn chém giết.